Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cổng lớn hoán 8, ngượng ngùng, vừa mới dọa đến ngươi đi, Hứa Nhị cô nương hoãn hoãn. Lộ ra một cái tươi cười, theo sau nàng lại đến gần rồi quan tài vài bước, chậm rãi ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống, cầm lấy quan tài trước đặt giấy vàng linh tinh. Dùng hỏa bậc lửa, một chương chương thiêu cấp lão phu nhân, Lâm Dữu chậm rãi sau này lui, đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, an tĩnh lại Hứa Nhị cô nương mở miệng, nói đến, ta đều đã lâu không có cùng người nói chuyện phiếm, người nguyện ý bồi ta tâm sự sao? Lâm Dữu, ta còn có lựa chọn sao? Hứa Nhị cô nương tiếp tục mở miệng, vẫn luôn là nàng đang nói. Lâm Dữu đang nghe, đều là một ít thêu hoa làm thơ hàng ngày. Lâm Dữu nhưng thật ra không có nghe được không thích hợp. Cái này nữ hài tử thoạt nhìn bình thường cực kỳ. Bất quá, lập tức chính là đại phòng tiếp nhận toàn bộ Hứa ra. Nhà bọn họ hẳn là thực vui vẻ đi, toàn bộ nói chuyện phiếm từ này một câu kết cục. Vui vẻ, Lâm Dữu hô khẩu khí. Hứa ra gần nhất đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Bọn họ như thế nào vui vẻ lên, ta nếu sớm biết rằng Hứa ra nhiều chuyện như vậy, liền không tới đến cậy nhờ, không nghĩ tới Lâm Dữu cư nhiên sẽ mở miệng Hứa Nhị cô nương đem trên. Tay giấy vàng thiêu xong, xoay qua thân mình nhìn mắt Lâm Dữu, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lá dụng tổng hội về, liền tính ngươi không muốn, nhưng ngươi có Hứa ra huyết mạch. Cuối cùng vẫn là sẽ trở về, giống như là ngoại viện nhà kề kia năm cổ thi thể giống nhau. Lâm Dữu hỏi lại, người cư nhiên biết, Hứa Nhị cô nương oai oai đầu, có điểm thiên chân bộ dáng. Theo sau nàng đứng dậy, đi Lâm Dữu trước mặt Hứa ra, chính là bị nguyên rủa, chỉ có thể trách chúng ta mệnh không hảo đi, nói xong này cuối cùng một câu. Hứa Nhị cô nương liền vượt qua ngạch cửa. Đi ra lão phu nhân sân, biến mất ở Lâm Dữu trước mắt, Lâm Dữu không dám đi truy, nàng tổng cảm thấy cái này nữ hài tử quỷ dị thực. Mấu chốt nhất chính là, liền tính ngày đầu tiên nàng đối vị này Nhị cô nương không có gì ấn tượng. Nhưng không đại biểu Nhị cô nương không quen biết nàng a. Phải biết rằng, cùng ngày tới người ngoài đã có thể chỉ có 5 cái. 3 cái Bạch gia. Một cái Trần Thông còn có một cái chính là chính mình. Nhưng vị này Hứa Nhị cô nương nhìn đến chính mình câu đầu tiên lời nói cư nhiên là. Ngài là, này tuyệt đối không giống như là gặp qua chính mình bộ dáng. Huống chi, một cái tam phòng Hứa Nhị cô nương, vì cái gì đại buổi tối tới cấp nàng kế tổ mẫu thắp hương. Tổng thượng sở thuật, Lâm Dữu càng xu hướng vị này xác thật là Hứa gia Nhị cô nương. Nhưng cũng không phải này đồng lứa, mà là Hứa đại cô nãi nãi kia đồng lứa, cũng chính là vị này lão phu nhân thân nữ. Nếu là cái này thân phận, như vậy nàng lại đây tế bái lão phu nhân nhưng thật ra có lý do. Lâm Dữu xoay người vào trong nhà, cũng chính là lão phu nhân phòng ngủ. Ngày hôm qua nàng chưa từng có tới xem, chỉ là ở ngoài cửa vội vàng nhìn lướt qua, đi đến lão phu nhân trước bàn trang điểm. Xác thật mặt trên không có gương đồng, lại tìm kiếm một chút cháp cùng ngăn kéo xác thật không thu hoạch được gì. Lâm Dữu lại xoay người đi phiên lão phu nhân cái dương. Người chết quần áo toàn bộ đều là muốn tiêu hủy hoặc là vứt bỏ. Bởi vậy Hứa phủ hạ nhân riêng sửa sang lại ra tới mấy cái đại cái dương đặt ở phòng trong một góc. Chuẩn bị chờ lễ tang kết thúc cùng nhau xử lý rớt. Lâm Dữu một đám xem qua đi. Ban đầu mấy cái trong dương đều là ám sắc quần áo. Nhưng tận cùng bên trong cái kia cái dương quần áo sắc thật nhan sắc tươi sáng chút. Xem kiểu dáng hẳn là lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm xuyên. Mà cái dương này bên trong quần áo so phía trước mấy cái trong dương quần áo có vẻ hỗn độn một chút. Phỏng chừng là ngày hôm qua khúc tử nhạc cũng cảm thấy không thích hợp cho nên nhiều tìm vài lần. Lâm Dữu từng cái đem quần áo lấy ra, này quần áo có vẻ cổ xưa một ít, nguyên bản tươi sáng nhan sắc cũng có chút ảm đạm mơ siêu quần áo nhất phía dưới là thời đại này nữ. Tử tư mật nhất áo lót cùng yếm mơ siêu Lâm Dữu cũng không có. từng cái đem quần áo nằm xoài trên giường. Quả nhiên khiến cho Lâm Dũ phát hiện không thích hợp, ở cái dương cái đáy. Hai kiện hồng lụa tú cá chép yếm Lâm Dũ một tay một kiện đem ra. Này đảo không phải nàng đôi mắt tiêm, chỉ là nàng khi còn nhỏ trong nhà cũng cố ý cho nàng mua quá tiểu hài tử xuyên yếm. Bởi vì là thủ công tú cho nên phi thường tinh xảo. Mặt trên cá chép rất sống động, Lâm Mẫu cũng cảm thấy rất có kỷ niệm ý nghĩa. Liền thu hồi tới, cũng không có giống Lâm Dũ khi còn nhỏ mặt khác quần áo giống nhau tặng người hoặc là vứt bỏ. Mà Lâm Dũ kia kiện yếm cùng trên tay nàng này hai kiện yếm thêu công muốn càng tốt một chút. Nhưng này không phải thêu công vấn đề, mà là đây là tiểu hài tử nước miếng đâu. Nhớ tới vừa mới hứa nhị tiểu thư nói vị này kế phu nhân sinh nhị tử một nữ. Vừa mới rời đi chính là nàng sống sót nữ nhi. Như vậy mặt khác hai cái nam hài nhi đều chết non sao? Cổ đại hài tử tỷ lệ chết non xác thật rất cao. Nhưng Lâm Dũ lỗ tai nhưng hảo, vị kia nhị tiểu thư nói rõ ràng là báo thù, thanh xuân trôi đi, nhị tử chết non, Lâm Dũ đem quần áo điệp hảo. Trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ cái này phó bản boss thật là lão phu nhân? Cứ như vậy. Xác thật thực phù hợp cổng lớn hoán cái này phó bản tên A. Từ lão phu nhân tiểu viện ra tới, Lâm Dũ mở ra ngày hôm qua phương Nam cấp bản đồ. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, xoay người liền hướng đại phu nhân tiểu viện đi đến. Đều tới hai ngày, nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ mục tiêu không đi xem một cái không được tốt đi. Đại phu nhân sân bố cục Lâm Dũ sớm tới tìm thỉnh an thời điểm đã không sai biệt lắm ghi tạc chính. Mình trong đầu, ở đại phu nhân viện môn ngoại tại đáy lòng lại qua một lần. Lâm Dũ liền đẩy ra môn, nhưng không nghĩ tới môn cư nhiên là bị môn xuyên buộc ở. Lâm Dũ trong khoảng thời gian ngắn khó khăn, vòng quanh tiểu viện tử đi rồi một vòng. Lâm Dũ phát hiện một viên thụ, ly tường viện không sai biệt lắm có nửa thước khoảng cách. Lâm Dũ phỏng chừng một chút, chính mình hẳn là nhảy quá khứ. Nhìn quanh hạ bốn phía không ai, đem váy lược đến bên hông, dùng eo mang chát hảo, lại đem bên hông đao dùng nha cắn, ôm thụ, Lâm Dũ liền chậm rãi từ từ cọ lên rồi. Cũng may lên cây tuy rằng rất chậm thả không thuần thục, nhưng Lâm Dũ thể lực cũng không phải bạch thêm. Cuối cùng tới rồi cùng tường viện tề bình địa phương, Lâm Dũ liên thủ đều không mang theo toan, chỉ là ngậm dao nhỏ mau ngậm không được. Dẫm cái nhánh cây mượn lực, Lâm Dũ một phen nhào hướng tường viện, dùng tay bắt lấy tường viện đầu, hai tay khởi động thân thể của mình, chân một lược liền cưỡi ở đầu tường thượng, bắt lấy ngoài miệng đã bị nước miếng nhuộm dần đau. Lâm Dũ lau khô, lại nhét bên hông chụp vài cái, nháy mắt cảm giác an toàn bạo lều. Kế tiếp liền đơn giản, Lâm Dũ từ trên tường nhảy xuống, đại phu nhân trong viện thực an tĩnh. Buổi tối cũng không có gì người, Lâm Dũ từ bên cạnh tây nhà kề đường vòng chủ phòng một người đều không có nhìn thấy. Thậm chí chủ phòng phòng ngủ cũng là đen nhánh một mảnh. Lâm Dũ đứng ở cửa sổ khẩu, đem lỗ tai dán ở cửa sổ thượng, bên trong nửa điểm thanh âm đều không có, thậm chí liền tiếng hít thở đều nghe không thấy. Lâm Dũ do dự một chút, cuối cùng tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hướng về phòng ngủ đi đến, làm Lâm Dũ kỳ quái chính là, đại phu nhân trong phòng cư nhiên không có người, nhìn trên giường chỉnh chỉnh tề tề đệm chăn, nơi này đích xác không có bị người sử dụng quá, Lâm Dũ nhớ tới hứa ra những cái đó người hầu nói. Đại phu nhân luôn là ở chiếu cố ốm yếu đại gia. Lâm Dũ cho rằng rất có thể đại phu nhân hẳn là ở đại gia trong viện. Ở thời đại này. Phu thê đều là các có các tiểu viện, cứ như vậy, Lâm Dũ liền nhẹ nhàng nhiều, tuy rằng trong phòng đen thùi lùi, nhưng có thể tùy tiện nàng lục soát. Lâm Dũ theo bản năng liền nhìn về phía bàn trang điểm. Đi đến trước bàn trang điểm, nơi này cư nhiên cũng là có một mặt gương, Lâm Dũ đem gương áp xuống, nàng không nghĩ nhìn đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sau đó đem cháp ngăn kéo toàn bộ đều tìm tòi một bên. Không thu hoạch được gì, lại đi đến mép giường. Đại phu nhân đệm giường thoạt nhìn sạch sẽ, còn mang theo một mạt đàn hương vị. Lâm Dữu thiếu chút nữa đánh cái hắt xì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đầu giường phóng đủ loại kinh thư, Lâm Dữu tùy tay phiên phiên, phát hiện chữ viết đều không sai biệt lắm, nhìn dáng vẻ là một người sao chép. Vừa mới Lâm Dữu cũng từ vừa mới đại phu nhân trang sức cháp lục soát các loại Phật châu cùng Phật bài, xem ra vị này đại phu nhân nhưng thật ra thực tin Phật a. Trên giường không có phát hiện cái gì, Lâm Dữu lại đi tủ quần áo. Tủ quần áo vừa mở ra, lại là một cổ tử đàn hương vị làm Lâm Dữu rất là không thoải mái. Thậm chí tủ quần áo cư nhiên cũng có kinh Phật, bất quá là mấy quyển vãng sinh kinh. Lâm Dữu thấy thế hơi hơi nhíu mày, nàng lại xoay người đi đại phu nhân đầu giường phía trước kia mấy quyển kinh Phật địa phương. Đích đích xác xác cũng thấy được hai bổn vãng sinh kinh. Lâm Dữu ban đầu cảm thấy đại phu nhân bên người có nhiều như vậy kinh thư, nói không chừng là vì đại gia cầu thần bái Phật, làm hắn thân thể hảo một chút, nhưng nhiều như vậy vãng sinh kinh đã có thể kỳ quái. Chẳng lẽ trước tiên cho nàng nam nhân siêu độ? Lâm Dữu hơi hơi cong lên khóe miệng, xem ra là nàng nhiệm vụ chủ tuyến. Nghĩ như vậy sao, Lâm Dữu lại từ tủ quần áo cùng trong dương tìm ra rất nhiều tiểu hài từ thời trước quần áo tới. Đích xác, đại phu nhân có một đôi long phượng thai có tiểu hài từ quần áo không gì đáng trách. Nhưng này đó quần áo nhưng đều là nam hài nhi a. Lâm Dữu không cảm thấy đại phu nhân đây là trọng nam khinh nữ. Nghĩ lại phía trước ở lão phu nhân nơi đó lục soát một đôi nhi cá chép yếm mơ siêu, Lâm Dữu cho rằng 8-9-0-10, vị này đại phu nhân khả năng liền thực xin lỗi lão phu nhân. Như vậy, vì cái gì đâu, lão phu nhân hai đứa nhỏ qua đời cùng đại phu nhân có cái gì quan hệ? Tam phòng không nói, là thiếp sinh con, gia sản không tới phiên hắn kế thừa, đại phòng là người thừa kế. Nhưng đại gia thân thể trước nay đều không tốt, nhìn dáng vẻ liền không phải là một cái đủ tư cách người thừa kế. Nhị gia thân thể không nghe nói có cái gì tật xấu. Hẳn là còn xem như không tồi, thậm chí hứa ra có cái gì lớn lớn bé bé sự tình đều là hứa nhị gia ra mặt đi giải quyết. Nhưng người thừa kế vị trí vẫn là đại phòng, từ Lâm Dữu nghe lén đến lão thái gia cùng đại thiếu gia đối thoại tới xem. Đại thiếu gia đối hứa gia bí mật là cảm kích, thậm chí lão thái gia là có ý thức ở bồi dưỡng đại thiếu gia. Như vậy, người thừa kế vị trí như thế nào đều là đại phòng. Nhị phòng đều tranh bất quá, huống chi là lão phu nhân sinh hạ tới hai cái nam hài tử đâu. Chỉ cần là vì ích lợi, đại phu nhân cũng không có ra tay tất yếu a. Hơn nữa, dựa theo số tuổi tính, lão phu nhân vào cửa thời điểm so với hứa gia đại cô nãi nãi cũng đánh không bao nhiêu tuổi. Hứa gia đại gia nhị gia nhưng đều là hơn 10 tuổi nam hài tử a. Lâm Dữu tìm kiếm một vòng, càng nhiều đồ vật cũng không có tìm được rồi. Cũng liền đem phiên loạn đồ vật thu thập hảo, rời đi phòng ngủ, tới rồi chủ phòng đại sảnh. Lâm Dữu lại hướng phòng ngủ đối diện đi, nơi đó là đại phu nhân thư phòng. Ở bên trong Lâm Dữu xác định, như vậy nhiều kinh thư đều là đại phu nhân thân thủ sao chép. Đến tận đây, đại phu nhân bên này Lâm Dữu liền rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Trần Thông đối Lâm Dữu ngay từ đầu hành vi là phi thường bực bội. Bởi vì nàng một phen lời nói, làm Trần Thông căn bản là ôm bất động bất luận cái gì đùi. Bởi vậy hắn chỉ có thể một người hành động. Hắn nhiệm vụ cùng Trần gia có quan hệ, cũng chính là cùng nhà này nhị phòng phu nhân có quan hệ. Bởi vậy ngày đầu tiên hắn căn bản là không có ra cửa, mà là oa ở chính mình trong viện, lấy ra cả người thủ đoạn cùng nhà này nhị thiếu gia đánh hảo quan hệ. Nhưng còn không đợi hắn mượn nhị thiếu gia đi tìm hiểu nhị phu nhân bí mật. Ngày hôm sau nhị gia liền đã chết. Hắn tổng cho rằng, nhị gia đã chết, như vậy nhị phu nhân ở thống khổ bi thương dưới tổng hội toát ra một chút dấu vết đi. Hắn tưởng nhưng thật ra không sai, nhị phu nhân cư nhiên cầu tới rồi hắn nơi này, không phải nói ngươi có đối phó cái kia ác giao bí pháp sao? Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Thông, vì cái gì? Vì cái gì phu quân vẫn là đã chết? Đều tại ngươi, ha, ác giao, nghe được nhị phu nhân những lời này. Trần Thông lập tức liền túng. Trần gia cái này bối cảnh rất lợi hại a, còn đối phó ác giao đâu? Nói đi, trong nhà giao cho ngươi cái gì? Lấy ra tới, nhị phu nhân vươn tay, cái gì trấn áp khí vận? Ta xem chính là thực người cốt nhục yêu nghiệt, ta cũng không trông cậy vào cái gì vinh hoa phú quý. Dù sao biết hành là nhất định phải hảo hảo tồn tại, ân. Ngươi nói cái gì? Trần Thông ban đầu là bị nhị phu nhân hùng hổ dọa người làm cho không biết làm sao. Ở nhị phu nhân khinh thân mà thượng thời điểm, không thể nhịn được nữa Trần Thông một phen đẩy ra nàng. Trần Thông thượng một phen trong trò chơi thật là xui xẻo về đến nhà. Tuy rằng Vương ca đã chết, nhưng là phó bản tích phân vẫn là muốn phân. Bởi vậy hắn cuối cùng cũng liền bắt được 1.400 tích phân. Tam dạng đồ vật phân biệt là 500 vạn, mở ra không gian cách, còn có một cái 1.500 pháp khí, suy xét đến hắn đã được đến Vương ca trường côn, hơn nữa cái này pháp khí căn bản mua không nổi, bởi vậy Trần Thông cầm 500 vạn cùng hoa 100 tích phân mở ra không gian cách. Tuy rằng chỉ có một cách không gian, nhưng Trần Thông cũng thực vừa lòng, tới rồi thế giới hiện thực. Hắn có tiền, cầm 500 vạn tiêu dùng thật là cực kỳ khoái hoạt. Trần Thông bên người người vốn dĩ giai tầng liền đế, nhìn Trần Thông có tiền, một đám đều đuổi kịp tiến đến thúc ngựa nịnh hót, bởi vậy Trần Thông trong khoảng thời gian này quá cực kỳ khoái hoạt. Bởi vậy hắn đối người khác dung nhẫn độ liền càng thêm thấp. Nhìn đến nhị phu nhân như vậy ở chính mình trước mặt la lối khóc lóc, hắn tự nhiên cũng không cao hứng. Trong nhà đều như vậy, ngươi còn trông cậy vào ta có thứ gì? Trần Thông cũng nghe được Trần gia suy tàn, ngươi bên này tình huống ta cũng không biết à, nhìn. Nhị phu nhân bị hắn một phen ném đi trên mặt đất chật vật bộ dáng. Trần Thông trong lòng thoải mái một chút, nhưng suy xét đến nhị phu nhân thân phận, hắn lại đôi khởi tươi cười. Trần An nói, ta cũng không muốn à, ta chỉ là cái con vợ lẽ. Tự nhiên so không được tỷ tỷ ngươi, Trần Thông ho khan một chút biết đến sự tình nhiều như vậy. Nhưng là, nhị phu nhân bị ném đi trên mặt đất. Quả thực bạo nộ, nhưng xem Trần Thông kia trên cao nhìn xuống bộ dáng. Không biết như thế nào liền khiếp một chút, nghe được Trần Thông nói. Ấn hạ ngực lửa giận nói tiếp, nhưng là cái gì, ngươi không phải nói trong nhà cái gì đều không có. Đích xác a. Cũng liền để lại thứ này, Trần Thông trống rỗng lấy ra một cây trường côn, không biết có không? Cùng tỷ tỷ ngươi trong miệng ác giao đấu một trận, nhị phu nhân nhìn đến Trần Thông chiêu thức ấy, tức khắc mất đi sức lực, Trần Thông đích xác có thể giúp nàng giữ được biết hành mệnh nha. Trần Thông nhìn đến nhị phu nhân trên mặt tức giận chậm rãi biến mất, đôi khởi một mặt cười tới, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đi nâng dậy nhị phu nhân, tức giận nữ nhân này không biết tốt xấu Trần Thông vẫn là đè nặng tính tình. Lừa nhị phu nhân đem nàng biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Mà biết sao, Trần Thông đáy lòng liền có ý tưởng, hắn nhiệm vụ là hoàn thành Trần gia lão tổ tông không có hoàn thành sự tình. Nhiệm vụ này miêu tả mơ hồ, Trần Thông thật đúng là không hảo xuống tay, giờ này khắc này được đến nhị phu nhân tin tức. Hắn đương nhiên là như đạt được chí bảo. Đêm một thâm, hắn liền ra cửa, bên này tìm cơ hội đi xử lý cái kia ác giao. Đương nhiên rồi, vì cái gì là buổi tối? Đương nhiên là hứa ra đem cái kia ác giao xem thực trọng. Rốt cuộc kia chính là trấn áp hứa ra khí vận a. Trần Thông vừa ra khỏi cửa liền có điểm phiền lòng. Hắn cái này phó bản bắt đầu không có lựa chọn mua địa đồ. Mà là mua tự động lựa chọn khó khăn thấp nhất nhiệm vụ chủ tuyến. Này liền hoa hắn 500 tích phân, nhưng Trần Thông cảm thấy đây là đáng giá, rốt cuộc mệnh càng quan trọng sao? Nhưng giờ này khắc này hắn một người ở hứa gia đại trạch lắc lư. Nhu cầu cấp bách chính là một cái người dẫn đường a. Bởi vậy, cùng tồn tại nhị gia trong sân xử lý sự vụ tam quản sự bị hắn liếc mắt một cái nhìn chúng. Bắt cóc lên, thậm chí còn từ tam quản sự nơi này được đến thêm vào tin tức. Ở cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới bị nhiệm vụ chi nhánh Triều Hư Trần Thông ánh mắt sáng lên. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến chính là Ác Giao A, hắn nhưng không cảm thấy cái này phó bản mặt khác quỷ quái sẽ so Ác Giao còn khó thu phục. Như vậy, nhân tiện đi soát cái nhiệm vụ chi nhánh cũng có thể a. Tác giả có lời muốn nói. Trần Thông, sung tiền khai quải sướng lên mây tam quản sự, người vui vẻ liền hảo. Hết chương.